Nếu là ngay cả tông chủ ở lại chỗ đều đưa ra đến tặng cho Lâm Vân, vậy liền không thể không dẫn phát người khác các loại suy đoán. Cao điệu như vậy sự tình, bất lợi cho Lâm Vân che giấu tung tích, cho nên Lâm Vân liền cự tuyệt loại chuyện tốt này, lựa chọn ở tại chủ điện tiền điện. Chủ điện tiền điện mặc dù không bằng hậu điện, nhưng cũng so Thiên Huyền Tông địa phương khác tốt hơn nhiều. Vô luận là linh đan diệu dược, hay là thiên tài địa bảo, lại hoặc là tài liệu luyện chế, tiền điện đều cái gì cần có đều có. Lâm Vân lúc này ngay tại tiền điện tu luyện thất bế quan, chỉ có một phụ trách phục thị hắn tạp dịch đệ tử, lưu tại ngoài phòng tu luyện mặt trông coi. Đệ tử thân truyền của tông chủ, có thể hưởng thụ đệ tử khác không hưởng thụ được đãi ngộ, phân phối phụ trách phục thị tạp dịch tùy tùng, đây chính là thân truyền đệ tử đặc quyền một trong. Phụ trách phục thị Lâm Vân tạp dịch đệ tử tên là Trương Thành, là cái mới vào võ vương cảnh giới thiếu niên, tuổi tác cùng Lâm Vân không chênh lệch nhiều, nhưng miệng lại đặc biệt ngọt, mở miệng một tiếng ca hô hào Lâm Vân, thuộc về đặc biệt sẽ vuốt mông ngựa, đặc biệt sẽ lấy lòng người khác loại kia. Lâm Vân để hắn ở lại bên ngoài trông coi, hắn thì thành thành thật thật ở lại bên ngoài trông một ngày một đêm, trong lúc đó cái nào đều không dám đi. Đang lúc Trương Thành có chút ngủ gà ngủ gật lúc, lại đột nhiên nhìn thấy tam người đệ tử đi vào chủ điện, ngủ gật lập tức tỉnh táo lại. Hắn lắc lắc mơ hồ đầu, ngẩng đầu hướng ba cái kia đệ tử nhìn lại, lập tức thấy rõ ba người diện mạo. Ba người niên kỷ đều so với hắn lớn hơn vài tuổi, cơ bản đều tại dáng vẻ chừng 20, trong đó cầm đầu là cái híp híp mắt, bên trái đi theo chính là cái ải bàn tử, bên phải đi theo thì là cái cao gầy thanh niên. Lưu Tinh Sư Vinh, Tần Sơ Sư Vinh, Diệp Vô Khuyết Sư Vinh, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, Trương Thành lập tức cung kính lễ phép, ân cần thăm hỏi. Tần Sơ cùng Diệp Vô Khuyết đều là nội môn đệ tử, mà Lưu Tinh càng là gần với thân truyền đệ tử hạch tâm đệ tử. Những này tất cả đều là hắn cái này tạp dịch đệ tử không đắc tội nổi. Coi như hắn thành thân truyền đệ tử tùy tùng, cũng đồng dạng không dám đắc tội những người này. Ngươi chính là Lâm Vân tùy tùng. Lâm Vân ở đâu? Gọi hắn mau chạy ra đây. Lưu Tinh đi vào hiện trường về sau, liền dùng bênh báo hung hăng ngữ khí nói. Lâm Sư Vinh hắn đang lúc bế quan, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Lưu Tinh Sư Vinh tìm hắn có chuyện gì trước tiên có thể cho ta nói, chờ Lâm Sư Vinh sau khi ra ngoài ta lại chuyển cáo hắn. Trương Thành thận trọng nói, sợ đắc tội Lưu Tinh, nhưng cùng lúc lại không dám vi phạm Lâm Vân mệnh lệnh, hai bên đều là hắn không đắc tội nổi người. 3. Trương Thành giọng điệu cứng rắn nói xong, liền bị Lưu Tinh trực tiếp một bàn tay đánh bay, trực tiếp bị quăng tại trên vách tường dán. Con mẹ nó ngươi là cái thá gì, chuyện của lão tử còn muốn ngươi đến an bài. Lưu Tinh mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn xem Trương Thành, dọa đến Trương Thành cũng không dám lại nói thêm nửa câu. Lưu Tinh ánh mắt lúc này mới từ Trương Thành trên thân rời, hướng về Trương Thành trông coi cái gian phòng kia tu luyện thất. Hắn không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, trực tiếp một cước đá vào trên ván cửa, trực tiếp đem tu luyện thất cửa đá đá văng. Cửa đá bị đá văng về sau, trong phòng tu luyện tràng cảnh cũng hiển lộ ra. Tất cả mọi người nhao nhao hướng trong phòng tu luyện nhìn lại, chỉ gặp một 16-17 tuổi thiếu niên tóc đen, chính xếp bằng ở trong phòng tu luyện pháp trận bên trên. Vậy hiển nhiên đúng là bọn họ muốn tìm Lâm Vân. Lâm Vân, ngày mai giữa trưa sân quyết đấu trên đài một trận chiến, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Lưu Tinh ngăn ở cửa phòng tu luyện miệng, dùng bá đạo ngang ngược ngữ khí nói với Lâm Vân, phảng phất Lâm Vân không đáp ứng hắn thì không cho Lâm Vân đi ra ngoài. Nghe được Lưu Tinh, Lâm Vân lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, hững hờ bánh Lưu Tinh một chút, kia thâm thúy trong hai con ngươi tràn ngập lạnh lùng, liền phảng phất trải qua tang thương lão già, tại bánh một cái ngang bướng táo bạo hài đồng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1042, võ hồn sao? Không cần, không hứng thú. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt phun ra ba chữ, hoàn toàn không có yếu cùng Lưu Tinh giao thủ ý tứ. Ở kiếp trước sống mấy ngàn năm, Lâm Vân trong mắt, Lưu Tinh hoàn toàn chính là cái ngang bướng tiểu hài, hắn đương nhiên sẽ không rảnh đến đi cùng một đứa bé đùa giỡn. Nghe được Lâm Vân, ải bản tử cùng cao gầy thanh niên đều trào phúng cười ha hả. Lưu Tinh Sư Vinh, ngươi trông thấy không, ta nói cái gì tới, tiểu tử này sợ ngươi, hắn không dám cùng ngươi so. Ải Bàn Tử lập tức nói với Lưu Tinh. Cao gầy thanh niên cũng đi theo mở miệng. Quả nhiên hắn có thể đón lấy trưởng lão ba chiêu, là bởi vì trưởng lão đang cố ý nhường. Nghe được Ải Bàn Tử cùng cao gầy thanh niên lời nói, Lưu Tinh càng thêm lực lượng 10 phần. Hắn cũng đầy mặt khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân, uổng cho ngươi hay là đường đường thân truyền đệ tử. Ngay cả ta cái này hạch tâm đệ tử khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Thật sự là mất hết thân truyền đệ tử mặt. Ngươi yếu thật là một cái nam nhân, thì dũng cảm đứng ra đánh với ta một trận. Ải Bàn Tử cố ý giễu cợt nói, Lưu Tinh sư vinh đừng nói nữa, căn bản vô dụng, hắn chính là cái không có chủng phế vật, căn bản không có dũng khí đánh với ngươi một trận. Thì cái kia chủng dựa vào quan hệ thượng vị rác rưởi, nếu là dám cùng Lưu Tinh sư vinh một trận chiến, ta đem đầu chặt đi xuống cho hắn làm cầu để đá. Cao gầy thanh niên phối hợp với Ải Bàn Tử, cùng một chỗ đối Lâm Vân châm chọc khiêu khích. Hai người cố ý chào phúng Lâm Vân, mấy chục chính là muốn đem Lâm Vân chọc giận, từ đó đáp ứng Lưu Tinh khiêu chiến. Đáng tiếc phép khích tướng đối Lâm Vân vô hiệu, Lâm Vân không nhúc nhích chút nào, hắn mặt không thay đổi đối ba người nói ra, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, ta cũng không phải các ngươi nên trêu chọc người, trở về đi, ta không muốn cùng các ngươi so đo. Không theo chúng ta so đo. Hừ, lúc này mới vừa trở thành thân truyền đệ tử, liền học được tự cao tự đại rồi. Ngươi yếu tự cao tự đại, cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không phần này thực lực. Lưu Tinh cười lạnh nói. Mà vừa lúc này, một tên tạp dịch đệ tử đột nhiên chạy vào chủ điện. Hắn hướng Lưu Tinh ba người nhìn thoáng qua, sau đó liền tới đến Lâm Vân trước mặt nói ra. Lâm Sư Vinh, ngài đồng bạn đã đến. Bọn hắn hiện tại ngay tại tông môn cửa chính. Để thủ vệ thả bọn họ vào đi, ta lập tức liền đi đón hắn nhóm. Lâm Vân nói xong liền đứng dậy đi hướng ngoài cửa, cũng là bị Lưu Tinh ngăn ở cổng không nhường ra đi. Ngươi nếu không đáp ứng ngày mai tại sân quyết đấu bên trên đánh với ta một trận, hôm nay ta thì không thả ngươi ra ngoài. Lưu Tinh đứng tại Lâm Vân trước mặt, dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân. Suy nghĩ kỹ càng sao? Hậu quả là ngươi không chịu đựng nổi. Lâm Vân mặt không thay đổi nói. Ngươi yếu xông vào sao? Chính hợp ý ta. Lưu Tinh trực tiếp bộc phát ra cường đại nguyên khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chủ điện. Ải Bàn Tử cùng cao gầy thanh niên đều bị cỗ khí thế này chấn động đến lui ra phía sau một bước. Cấp 3 võ tông cảnh giới bọn hắn cùng cỗ khí thế này cách biệt quá xa, mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Đến, phóng xuất ra ngươi thánh cấp võ hồn, để cho ta hảo hảo nhìn một cái đi. Lưu Tinh lập tức rút ra bên hông bảo kiếm, đồng thời tại sau lưng ngưng tụ ra võ hồn. Hắn võ hồn là một thanh nở rộ kim quang, cũng thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng loan đao. Cái này hiển nhiên cũng là một cái thiên cấp võ hồn. Hắn lập tức đem võ hồn lực lượng, ra trì trong tay bảo kiếm phía trên. Bảo kiếm rất nhanh liền đi theo giấy lên ngọn lửa màu vàng óng. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho cả trong chủ điện nhiệt độ đều tiêu thăng bách độ. Ải Bàn Tử cùng cao gầy thanh niên đều bị cỗ này nhiệt độ cao làm cho lần nữa liền lùi lại mấy bước. Mà võ vương cảnh giới Trương Thành thì là trực tiếp bị buộc ra chủ điện bên ngoài. Mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân lại là đỉnh lấy hơn 1000 độ cao ấm, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Hắn thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Lưu Tinh một chút. Cứ như vậy mặt không thay đổi nói ra, võ hồn sao? Không cần, không cần, ngươi có ý tứ gì? Lưu Tinh lập tức mộng bức, ngay cả cấp 6 võ tông cảnh giới hắn đều dẫn đầu thi triển ra mình võ hồn, mà hắn chỉ là một cái một cấp võ tông, vậy mà nói ra không cần thi triển võ hồn loại lời này, đây rõ ràng chính là tại trần trụi nhục nhã hắn. Hỗn đản, ngươi dám nhục nhã ta muốn giết ngươi. Lưu Tinh bị Lâm Vân hành vi triệt để chọc giận, hắn đã triệt để đã mất đi lý trí, thậm chí đều quên Lâm Vân là thân truyền đệ tử, trực tiếp huy kiếm hướng Lâm Vân cái cổ không lưu tình chút nào chém tới. Ải Bàn Tử cùng cao gầy thanh niên đều tại thời khắc này bị dọa phát sợ. Bọn hắn xúi dục Lưu Tinh đối phó Lâm Vân, chỉ là muốn cho Lưu Tinh cấp Lâm Vân điểm nhan sắc nhìn một cái, lại không nghĩ rằng Lưu Tinh lại đối Lâm Vân thống hạ sát thủ. Lâm Vân thế nhưng là đệ tử thân truyền của tông chủ A. Nếu như Lâm Vân thật bị Lưu Tinh cho xử lý, vậy bọn hắn hai cái xúi dục cũng tuyệt đối đào thoát quan hệ. Ngay tại áo bản tử cùng cao gầy thanh niên đều coi là Lâm Vân muốn bị nhất kiếm chém đầu lúc, để bọn hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ gặp Lâm Vân hững hờ nâng tay phải lên, hời hợt dùng hồ khẩu tiếp được thiêu đốt lưỡi kiếm. Tùy ý thanh kiếm kia mũi kiếm lại lợi, mặc cho kia thiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ lại cao hơn, đều không thể đối Lâm Vân bàn tay tạo thành tổn thương chút nào. Lưu Tinh khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Nơi xa quan chiến ải bàn tử cùng cao gầy thanh niên cũng đều trợn mắt hốc mồm sững sờ tại nguyên chỗ. Một cái cấp 6 võ tông một kích toàn lực, lại bị một cái một cấp võ tông tay không tấc sắt ngăn cản hạ. Loại thực tế này quá mức không thể tưởng tượng, đơn giản triệt để đổi mới bọn hắn tam quan. Không, không có khả năng. Lưu Tinh khó mà tiếp nhận hết lớn một tiếng, từ trên lưỡi kiếm trong nháy mắt bộc phát ra đại lượng ngọn lửa màu vàng óng, đem Lâm Vân toàn thân đều cấp bao vây lại. Lâm Vân vẫn như cũ thờ ơ đứng tại chỗ, mặc cho ngọn lửa màu vàng óng ở trên người thiêu đốt lên, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, liền phảng phất căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì nhiệt độ. Ngọn lửa màu vàng óng rất nhanh liền thiêu hủy Lâm Vân quần áo, nhưng Lâm Vân thân thể lại không chút nào bị bỏng dấu hiệu. Tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, Lâm Vân ngay cả võ cao tới hơn 3 vạn độ luyện hóa chân hòa, đều có thể chịu đựng được xuống tới. Chớ nói chi là loại này 6-7 ngàn độ ngọn lửa màu vàng óng. Loại này nhiệt độ hỏa diễm thiêu trên người Lâm Vân, tựa như là thường nhân dùng nước ấm tắm rửa cảm giác đồng dạng. Mà lại tại đem bất diệt thần thể tu luyện đến bất bại thể về sau, Lâm Vân còn có thể hấp thu bất luận cái gì tu vi thấp hơn mình vũ giả võ hồn năng lực, cho nên Lưu Tinh võ hồn năng lực thì càng không có hiệu quả. Đã võ hồn năng lực đều đối Lâm Vân vô hiệu, kia đòn công kích bình thường thì càng đối Lâm Vân vô hiệu. Tại trải qua luyện hóa chân hỏa luyện hóa về sau, Lâm Vân cường độ thân thể lại tăng lên một cái cấp độ. Đừng nói là võ hoàng cảnh phía dưới vũ giả, thì ngay cả những cái kia sơ giai võ hoàng cảnh giới vũ giả đều rất khó lại tổn thương đến Lâm Vân thân thể. Lưu Tinh chỉ là một cái cấp 6 võ tông, chỗ nào còn có thể tổn thương cho tới bây giờ Lâm Vân. Không đợi Lưu Tinh từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân cầm kiếm tay phải liền đột nhiên phát lực bóp. Răng rắc, lưỡi kiếm tại Lâm Vân trong tay trong nháy mắt vỡ vụn đứt gãy, mũi kiếm một đoạn trực tiếp rơi xuống đất. Chuôi kiếm một mặt nắm còn trên tay Lưu Tinh, mà ở giữa một đoạn lại bị Lâm Vân bóp thành mảnh vỡ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, ám sát hội gia tốc hành động. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Lưu Tinh liên tục lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Lâm Vân, liền phảng phất đang nhìn một cái chưa bao giờ nghe quái vật. Ải bàn tử cùng cao gầy thanh niên cũng đều lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ, liền phảng phất nhìn thấy trên thế giới nhất không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết Lưu Tinh bội kiếm thế nhưng là một khi thiên cấp hạ phẩm bảo khí, loại này phẩm giai bảo khí lại bị một cái một cấp võ tông cấp tay không bóp nát, đây quả thực triệt để lật đổ bọn hắn tam quan. Lâm Vân không có trả lời Lưu Tinh, chỉ là đem tay phải giơ cao ở trước mặt hắn, đem lòng bàn tay lưỡi kiếm mảnh vỡ ở ngay trước mặt hắn vẩy rơi, sau đó trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, đem hắn triệt để không nhìn. Lưu Tinh triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ, căn bản không dám quay đầu đi ngăn cản Lâm Vân, chỉ có thể mặc cho Lâm Vân dạo bước hướng chủ điện đi ra ngoài. Trước đó hắn một mực chủ quan cho rằng Lâm Vân là cái dựa vào quan hệ mới thượng vị phế vật. Thẳng đến Lâm Vân bóp nát bảo khí trong nháy mắt, hắn mới khắc sâu ý thức được hắn cùng Lâm Vân ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Lưu Tinh không dám ngăn cản Lâm Vân, A Ải bản tử cùng cao gầy thanh niên thì càng không dám. Lâm Vân từ bên cạnh bọn họ đi qua lúc, thậm chí đem bọn hắn dọa đến liên tiếp lui về phía sau, liền phảng phất từ bên cạnh bọn họ trải qua không phải người mà là một cái lấy mạng ma quỷ. Thẳng đến Lâm Vân đi ra chủ điện về sau, A Ải bản tử cùng cao gầy thanh niên hai người lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Trải qua chuyện này về sau, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ chân tướng. Nguyên lai Lâm Vân cũng không phải là dựa vào quan hệ thượng vị phế vật. Hắn đón lấy trưởng lão ba chiêu sự tình, cũng căn bản không phải trưởng lão cố ý nhường. Làm Lâm Vân đi vào diễn võ trường lúc, liền thấy được mẹ ruột của mình, cùng Lâm Anh, Vân Nhược Hy đám người thân ảnh, Á Tắc cũng đồng dạng tại ở trong đó. Lâm Vân đi vào trước mặt mọi người, đơn giản cùng đám người giải thích một chút tình huống. Nghe tới Lâm Vân đã trở thành Thiên Huyền Tông thân truyền đệ tử về sau, Thượng quan Hạ Viêm Trương Vĩ bọn người cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bọn hắn đi theo Lâm Vân dài như vậy thời gian, đối Lâm Vân tính cách cũng đều hiểu rõ vô cùng. Lâm Vân trong mắt bọn hắn, chính là loại kia, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, tồn tại, lại thế nào có thể trở thành đệ tử người khác đâu. Không chỉ có là Thượng quan Hạ Viêm cùng Trương Vĩ, thậm chí thì ngay cả Lâm Vân mẫu thân cùng Á Tác, đều đồng dạng là phi thường không hiểu. Không rõ Lâm Vân đột nhiên bái nhập người khác môn hạ nguyên nhân. Lâm Vân đối với cái này chưa từng có tại giải thích, nói chỉ là một câu có mục đích khác về sau, liền dẫn đám người về tới chủ điện. Làm Lâm Vân dẫn đám người trở lại chủ điện lúc, trước đó gây chuyện lưu tinh bọn người, đều đã ngoan ngoãn rời đi. Lâm Vân vừa rồi đối bọn hắn uy hiếp, hiển nhiên làm ra tác dụng rất lớn. Trong mấy ngày kế tiếp, bọn hắn cũng không dám lại đến trêu chọc Lâm Vân. Lưu Tinh không dám trêu chọc Lâm Vân, đệ tử khác tự nhiên là cùng không dám tới trêu chọc Lâm Vân, cho nên mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Vân tại Thiên Huyền Tông chủ điện thời gian đều rất bình tĩnh, không còn có kinh lịch bất luận cái gì phong ba. Thẳng đến một ngày nào đó sáng sớm, Tiêu Âm đột nhiên đến đây thăm viếng Lâm Vân, cũng lấy truyền thủ công pháp vì lấy cớ, đem Lâm Vân cấp dẫn tới hậu điện. Tiêu Âm đi vào hậu điện về sau, liền chủ động thiết trí cách ly bình chướng. Đưa nàng cùng Lâm Vân hai người, cùng ngoại giới ngăn cách. Sư công, cách ly bình chướng vừa mới hình thành, kia trước đó còn cao cao ở trên Tiêu Âm, chính là tôn kính quỳ gối Lâm Vân trước mặt. Đứng lên đi, Lâm Vân phất phất tay nói. Tiêu Âm nhẹ gật đầu, sau đó mới đứng dậy. Lâm Vân nhìn xem Tiêu Âm con mắt, phảng phất đã đem tâm tư của nàng xem thấu, làm sao lo lắng, xảy ra chuyện gì rồi. Tiêu Âm thở dài bất đắc dĩ khẩu khí nói ra, ám sát hội bắt đầu gia tăng tốc độ hành động. Lâm Vân bình tĩnh như trước bình tĩnh hỏi, làm sao? Bọn chúng đã nhập Thiên Sát Sơn mạch một vùng rồi. Tiêu Âm cười khổ lắc đầu, kia đến không có, bọn chúng cách chúng ta còn xa, không có nhanh như vậy giết tới. Chỉ là gần đây, bọn hắn xâm lược tốc độ tăng nhanh. Nguyên bản dự tính tại sau 3 tháng bị xâm lấn địa khu, lại tại một tuần trước bị ám sát hội xâm lấn. Tiêu Âm nói đến đây, sắc mặt trở nên phi thường ngưng trọng, dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, đoán chừng không dùng đến 3 tháng, ám sát hội liền sẽ đem ma chảo vươn hướng chúng ta Thiên Sát Sơn mạch một vùng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bản đế ở đây, ngươi sợ cái gì? Lâm Vân vung tay lên, quay người đi đến 9 tầng bậc thềm ngọc, cao cao tại thượng ngồi tại trên bảo tọa. Tiêu Âm do dự một hồi, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, nhưng hôm nay sư công tu vi còn chưa khôi phục. Lâm Vân khoát khoát tay nói ra, bản đế tu vi hoàn toàn chính xác còn chưa khôi phục, nhưng bản đế trên tay còn có át chủ bài, chỉ cần không phải võ thánh cảnh giới địch nhân, bản đế đô có thể ứng phó qua được tới. Lâm Vân mặc dù không có nói rõ, nhưng Tiêu Âm đã đại khái đoán được, Lâm Vân trong miệng nói át chủ bài, chính là hắn võ hồn Hồng Hoang Ma Thần. Lâm Vân Hồng Hoang Ma Thần cường đại cỡ nào, nàng từng tại trăm năm trước thế nhưng là thấy tận mắt, cho nên nàng đối Lâm Vân không hoài nghi chút nào. Sư công nói như vậy, ý liền rất yên tâm. Tiêu Âm như chút được gánh nặng thở phào một hơi, sau đó tiếp tục nói với Lâm Vân, bởi vì ám sát hội gia tốc hành động, chúng ta Thiên Huyền Tông đã cùng Thiên Sát Sơn mạch một vùng, cái khác tam phẩm tông môn, Thiên Vân Tông, Truy Tinh Tông, Trục Nguyệt Tông đạt thành đồng minh hiệp nghị. Ngày mai ta liền muốn xuất phát hôm trước sát thành, cùng cái khác tam đại tông chủ hội đàm liên minh công việc. Lâm Vân nghe xong tán đồng gật đầu, thêm một cái minh hữu, nhiều một phần thắng, dạng này cũng tốt. Tiêu Âm đi theo nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá lần này hội đàm quá trình, chỉ sợ sẽ không tiến hành đến thuận lợi như vậy. Lâm Vân rất nhanh liền đoán được cái gì, không phải là vấn đề phân phối. Tiêu Âm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, lần này hội đàm mục đích chủ yếu, tổng cộng có 2 cái. Thứ nhất, tứ tông chỉnh hợp tổ kiến liên minh. Thứ hai, tứ tông đệ tử thiên tài trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch. Tiêu Âm thở dài khẩu khí, sau đó tiếp lấy nói ra, vấn đề nằm ở chỗ mục đích thứ hai, Tứ Tông Thiên Tài trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch phía trên. Lâm Vân lập tức minh bạch Tiêu Âm ý tứ, hắn lập tức gật đầu nói ra, được, ngày mai bản đế thì tự mình đi theo ngươi một chuyến. Tiêu Âm nghe vậy mừng rỡ trong lòng, lập tức đối Lâm Vân ôm quyền đáp tạ, cảm tạ sư công nguyện bang Tiêu Âm cái này đại ân. Lâm Vân bá khí phất phất tay, sau đó từ vị trí bên trên đứng lên, ta đám kia đồng bạn bên trong, trong đó có ta một thế này mẫu thân, còn có ta một thế này muội muội. Ta không tại trong tông thời điểm, an bài tốt người bảo hộ các nàng, ngàn vạn không thể để cho các nàng có nửa điểm thất lạc. Tiêu Âm nhẹ gật đầu, đối Lâm Vân bảo đảm nói ra, sư công xin ngài yên tâm, ta nhất định an bài trong tông cấp cao chiến lực, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ các nàng. Lâm Vân hài lòng gật đầu, sau đó liền bài trừ cách ly bình chướng, dạo bước đi ra hậu điện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1044, Tứ Tông hội đàm sáng sớm hôm sau. Lâm Vân sáng sớm liền rời khỏi giường, cùng Tiêu Âm cưới cấp 6 yêu thú Hoàng Kim Giao Long, cùng nhau rời đi Thiên Huyền Tông, tiến về ở vào Thiên Sát Sơn Mạch trung tâm địa khu Thiên Sát Thành. Thiên Sát Thành là lệ thuộc vào Thiên Huyền Tông chủ thành, cái đó không vẻn vẹn là Thiên Sát Sơn Mạch trung tâm, đồng thời còn là Thiên Huyền Tông, Thiên Vân Tông, Truy Tinh Tông, Trục Nguyệt Tông trung tâm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tứ Tông hội đàm địa điểm mới có thể thiết đến Thiên Sát Thành. Thiên Sát Thành cùng Thiên Huyền Tông cách xa nhau vạn dặm, cho dù cưới Hoàng Kim Giao Long, cũng muốn hơn nửa ngày thời gian mới có thể đến. Làm Hoàng Kim Giao Long từ Thiên Sát Thành trên không lướt qua lúc, trong thành trên đường phố tất cả mọi người dừng lại động tác, trợn mắt hốc mồm ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tiêu Âm liền sớm một ngày dùng truyền âm phù, thông chi Thiên Sát Thành thành chủ Lạc Vũ. Cho nên hôm nay một buổi sáng sớm, Lạc Vũ liền dẫn hộ thành thủ vệ, tại Thiên Sát Thành chủ phủ bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Khi nhìn thấy Hoàng Kim Giao Long phủ xuống thời giờ, Lạc Vũ liền cung kính tiến lên đón. Tông chủ đại nhân đích thân tới Thiên Sát Thành, thật sự là Thiên Sát Thành vinh hạnh a. Lạc Vũ hai tay ôm quyền, vô cùng cung kính nói với Tiêu Âm. Tiêu Âm từ Hoàng Kim Giao Long trên lưng nhảy xuống, rơi vào Lạc Vũ trước mặt, cái khác tam đại tông chủ cũng còn không tới a. Lạc Vũ liên tục gật đầu nói, còn không có. Tiêu Âm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đối Lạc Vũ hỏi, yến hội đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, tông chủ đại nhân trong phủ mời. Lạc Vũ cười trả lời, nói xong liền tự mình dẫn đường, lĩnh Tiêu Âm cùng Lâm Vân hai người tiến vào phủ đệ. Tiêu Âm cùng Lâm Vân tiến vào phủ đệ lúc, trong phủ đệ sớm đã bài trí tốt xa xỉ tiệc rượu. Hai bên cất đặt lấy xa hoa mà bá khí bàn rượu, trên bàn phủ lên tinh xảo hung thú da lông, phía trên bày đầy các loại rượu ngon món ngon, sơn chân hải vị, cùng thánh đậu linh quả. Tại đại đường trung ương, còn có một đám dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử, ngay tại nóng ca diễm vũ. Tiêu Âm cùng Lâm Vân hai người, tại chủ tịch vị bên trên nhập tọa, kiên nhẫn chờ đợi cái khác tam đại tông chủ đến. Thiên Huyền Tông dù sao cũng là bốn đại tông môn đứng đầu, cho nên tại một ít thời điểm, liền phải bảo trì cầm đầu tư thế. Tiêu Âm đương nhiên sẽ không tự mình đi nghênh đón cái khác tam đại tông chủ, làm như vậy sẽ chỉ tự hạ thân phận. Tiếp đãi sự tình chỉ có thể giao cho Lạc Vũ đi làm, mà nàng cùng Lâm Vân chỉ cần ngồi ở chỗ này chờ đợi là đủ. Ước chừng một canh giờ sau, Lạc Vũ dẫn một đám người tiến vào phủ đệ. Đám người này phía sau cũng thống nhất cõng dương cung, mi tâm cũng thống nhất lạc ấn lấy nguyệt nha ấn ký. Vừa nhìn liền biết là Trục Nguyệt Tông người. Đám người này cơ hồ đều là trung niên, chỉ có một thanh niên xen lẫn ở bên trong. Mà đám người này tu vi cũng cơ hồ đều tại võ tông cảnh giới. Chỉ có cầm đầu cao gầy trung niên, đạt đến cấp 3 võ hoàng cảnh giới. Cái này cao gầy trung niên giữ lại trắng đen xen kẽ tóc dài, nhìn có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Không hề nghi ngờ, vị này tiên phong đạo cốt cao gầy trung niên chính là Trục Nguyệt Tông tông chủ Quách Trục Nguyệt. Thiên Huyền Tông chủ, nhiều ngày không thấy, ngươi hay là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp a. Trục Nguyệt Tông chủ đi đến Tiêu Âm trước mặt, chủ động cùng Tiêu Âm chào hỏi ân cần thăm hỏi. Đâu có đâu có, Trục Nguyệt Tông chủ mới là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái. Tiêu Âm cũng khách sáo hai câu, sau đó khoát tay ra hiệu đối phương nhập tọa, người tới là khách, mời ngồi đi. Trục Nguyệt Tông chủ lại khách sáo một phen về sau, liền dẫn tông môn của mình nhân mã nhao nhao nhập tọa. Sau gần nửa canh giờ, Lạc Vũ lại dẫn một nhóm người tiến vào phủ đệ. Đám người này cũng thống nhất người mặc bạch vân hắc bào. Bọn hắn hiển nhiên tất cả đều là Thiên Vân Tông nhân mã. Trong đó cầm đầu là cái tuổi trên 50 trung niên. Hắn mắt trái mang theo bịt mắt, trên mặt có mấy đầu vết sẹo. Mặc dù lên điểm niên kỷ, nhưng một thân cơ bắp vẫn như cũ đóng quân, lộ ra vô cùng hung ác. Tiêu Âm từng cùng đây độc nhãn trung niên giao thủ qua, thậm chí ngay cả hắn mắt trái đều là bị Tiêu Âm phế bỏ. Bởi vậy Tiêu Âm một chút liền đem hắn nhận ra được. Không hề nghi ngờ, tên này độc nhãn trung niên chính là Thiên Vân Tông tông chủ Sở Lưu Vân. Sở Lưu Vân tu vi cao hơn Quách Trục Nguyệt, hắn đã có được cấp 4 võ hoàng cảnh giới tu vi, bất quá so với Tiêu Âm hắn vẫn là kém quá nhiều. Sở Lưu Vân đi theo phía sau mười mấy người, cơ bản đều lên niên kỷ, mỗi một cái đều khí tức cường đại nội liễm, hiển nhiên đều là hồn linh cảnh trưởng lão. Trừ cái đó ra còn có hai cái thanh niên, bọn hắn đều là dáng vẻ chừng 20, tu vi đều vì cấp 7 võ tông cảnh giới. Một người thân thể cường tráng, cơ bắp đóng quân, trong cặp mắt viết đầy kiệt ngạo cùng cuồng vọng. Một người khác thấp bé còng xuống, ánh mắt sắc bén như đao, lộ ra 10 phần âm độc. Thiên Huyền Tông chủ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Lưu Vân đến hiện trường về sau, chính là tượng trưng hướng Tiêu Âm ân cần thăm hỏi. Mặc dù nói là lời khách sáo, nhưng hắn thái độ lại cũng không làm sao thân mật. Dù sao Thiên Huyền Tông cùng Thiên Vân Tông, từng bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà phát sinh qua xung đột. Sở Lưu Vân cùng Tiêu Âm cũng bởi vậy giao thủ qua. Sở Lưu Vân thậm chí còn không phế bỏ một con mắt. Nếu không phải là bởi vì ám sát hội tham gia, đoán chừng Sở Lưu Vân cùng Tiêu Âm cả đời không qua lại với nhau. Bây giờ có thể ngồi xuống cùng một chỗ hội đàm, đã là rất cho mặt mũi. Tiêu Âm cũng không thèm để ý, một tay phất lên liền ra hiệu bọn hắn nhập tọa. Dù sao hai người đối địch lâu như vậy, một thời gian muốn vì địch nhân chung mà nói hợp, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ước chừng lại qua thập phút, lại là một đám người tiến vào đại điện. Cùng Trục Nguyệt Tông người, đám người này mi tâm cũng lạc ấn lấy đồ vật. Chỉ bất quá đám bọn hắn lạc ấn không phải Nguyệt Nha, mà là ngôi sao năm cánh. Cái này ngôi sao năm cánh tiêu ký, cũng đủ để chứng minh thân phận của bọn hắn. Bọn hắn chính là Truy Tinh Tông nhân mã. Đi tại trong đám người này phía trước nhất, là một phong trần mệt mỏi lão già. Cùng đại đa số thế ngoại cao nhân, lão giả này ngoại trừ tiên phong đạo cốt bên ngoài, đến cũng không có gì chỗ đặc biệt. Duy chỉ có bên hông hắn treo ba thanh không có bảo kiếm vỏ kiếm, đặc biệt làm người khác chú ý. Nhìn thấy đây ba thanh không có bảo kiếm không kiếm vỏ, không cần nghĩ cũng biết, người này chính là Truy Tinh Tông tông chủ Hà Bội Kiếm. Cùng Sở Lưu Vân, Hà Bội Kiếm cũng là cấp 4 võ hoàng cảnh giới, thực lực cùng Sở Lưu Vân không kém nhiều. Sau lưng Hà Bội Kiếm, cũng tương tự đi theo nhóm lớn trưởng lão, cùng hai tên đệ tử thiên tài. Hà Bội Kiếm đã từng cùng Tiêu Âm giao thủ qua, bất quá chiến đấu bên trong không có thụ thương, bởi vậy đối Tiêu Âm oán hận chất chứa cùng cừu hận, không có Sở Lưu Vân lớn như vậy. Hắn tại cùng Tiêu Âm bắt chuyện qua về sau, liền tại Tiêu Âm giá hiệu hạ nhập tòa. Đợi đến tứ tông chủ đều đến đông đủ về sau, Tiêu Âm lúc này mới phân phó Lạc Vũ, để những cái kia ngay tại nóng ca diễm vũ yêu diễm nữ tử lui ra. Sau đó, hội đàm muốn chính thức bắt đầu. Đợi đến hiện trường an tĩnh lại về sau, Tiêu Âm lúc này mới vội ho một tiếng, trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, các vị đang ngồi ở đây đều hiểu lần này hội đàm trọng điểm, như vậy lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Ám sát hội hành động đã bắt đầu gia tốc, tin tưởng không ra mấy tháng, liền sẽ tai họa đến chúng ta Thiên Sát Sơn mạch một vùng. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, đề phòng tại chưa xảy ra, vì thế ta có hai cái đề nghị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, hư linh giới. Tiêu Âm nâng chung trà lên phẩm một ngụm, sau đó liền đặt chén trà xuống tiếp tục nói ra, thứ nhất, binh lực cùng hưởng, đem chúng ta tứ tông thế lực chỉnh hợp, tổ kiến thành một cái cực lớn quy mô liên minh, đem tứ tông vận mệnh buộc chặt cùng một chỗ, để tứ tông đạt tới chân chính đoàn kết nhất trí. Thứ hai, tài nguyên cùng hưởng, đem bốn đại tông môn tài nguyên tu luyện chỉnh hợp, dùng cho trọng điểm bồi dưỡng một ít siêu cấp thiên tài đệ tử, để bọn hắn càng nhanh trưởng thành. Đang ngồi các vị, đối với cái này có cái gì ý kiến? Quách Trục Nguyệt làm sơ suy tư về sau, chính là gật đầu biểu thị đồng ý, ta tán thành hai cái này đề nghị. Cái khác hai vị tông chủ cũng đều gật gật đầu, hiển nhiên đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, đều nhất trí đồng ý hai cái này đề nghị. Phía trước tới tham gia lần này hội đàm trước, Tiêu Âm liền đã thông qua truyền âm phù, đem hai cái này đề nghị nói cho tam vị tông chủ. Chính là bởi vì nhận đồng hai cái này đề nghị, cho nên tam vị tông chủ mới có thể không xa vạn dặm chạy đến tham gia lần này hội đàm. Thấy mọi người cũng không có ý kiến, Tiêu Âm lúc này mới hướng xuống nói ra, đã tất cả mọi người không có dị nghị, vậy kế tiếp, chúng ta liền bắt đầu thương thảo kỹ càng quy hoạch cùng bố trí đi. Quách Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó khách khí với Tiêu Âm nói ra, Thiên Huyền Tông chủ mời nói. Tiêu Âm đáp lại gật gật đầu, sau đó liền mở miệng tự thuật nói, bốn đại tông môn xuất động binh lực, đem cùng chỗ cống hiến tài nguyên thành tương phản. Xuất động đóng giữ binh lực càng nhiều tông môn, cần cống hiến tài nguyên càng ít. Tương phản, xuất động đóng giữ binh lực càng ít tông môn, cần cống hiến tài nguyên càng nhiều. Dùng một câu khái quát chính là, có người xuất người, không ai xuất tiền. Mà cống hiến ra tới tài nguyên, thì toàn bộ phân phối cấp tứ tông thế hệ trẻ tuổi siêu cấp thiên tài. Còn ai có thể phân phối đến nhiều ít tài nguyên, thì hoàn toàn căn cứ thiên phú của bọn hắn đến phán định. Thiên phú càng cao người, phân phối tài nguyên càng nhiều. Thiên phú càng thấp người, phân phối tài nguyên càng ít. Nghe xong Tiêu Âm nói lên quy hoạch về sau, cái khác tam vị tông chủ đều không có dị nghị, hiển nhiên đều tiếp nhận hai cái này đề nghị. Lấy trước mắt tình thế đến xem, Thiên Huyền Tông thế lực cường đại nhất, có thể xuất động binh lực cũng nhiều nhất. Bởi vậy Thiên Huyền Tông cần cống hiến tài nguyên tu luyện cũng là ít nhất. Mà Trục Nguyệt Tông có thể xuất động binh lực ít nhất, cần cống hiến tài nguyên tu luyện cũng là nhiều nhất. Bất quá cái này cũng không có cách, ai bảo người ta xuất lực nhiều đây. Hữu lực xuất lực, không có lực xuất tiền. Từ xưa đến nay, đều là đạo lý này. Thiên Huyền Tông xuất lực lớn nhất, xuất tiền ít nhất. Cái khác tam đại tông môn, cũng không tốt có cái gì lời oán giận. Cho nên bốn đại tông môn cứ như vậy, đem hai cái này hiệp nghị đạt thành nhất trí. Gặp tam vị tông chủ đều không có dị nghị, Tiêu Âm lại tiếp tục mở miệng nói, đã mọi người đối với cái này cũng không có ý kiến, vậy kế tiếp chúng ta thì kỹ càng hoạch định xuống chi tiết. Cần kỹ càng quy hoạch chi tiết tổng cộng có 3 điểm. Thứ nhất, tứ tông xuất động quân đoàn số lượng. Thứ hai, tứ tông tài nguyên cống hiến số lượng. Thứ ba, siêu cấp thiên tài phân loại quy hoạch. Đầu tiên chúng ta tới trước thống kê một chút, tứ tông xuất động quân đoàn số lượng đi. Tiêu Âm ánh mắt quét về phía tam vị tông chủ, trước hết từ ta bắt đầu đi, ta Thiên Huyền Tông có thể xuất động 22 vị võ hoàng, 258 tên võ tông, cùng 9,300 tên võ vương. Nghe được Tiêu Âm tuôn ra số lượng, cái khác tam cái tông môn đều thất kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Huyền Tông võ hoàng cường giả, vậy mà đã vượt qua 20 vị. Thiên Vân Tông chủ Sở Lưu Vân vội ho một tiếng, có chút không có sức nói ra. Ta Thiên Vân Tông có thể xuất động lục vị võ hoàng, 108 tên võ tông, cùng 3.600 tên võ vương. Truy Tinh Tông chủ Hà Bội Kiếm nguyên bản cũng rất không có sức, nhưng nhìn thấy Sở Lưu Vân sau khi mở miệng, hắn cũng hơi có chút lực lượng. Ta Truy Tinh Tông có thể xuất động 5 vị võ hoàng, 102 tên võ tông, cùng 3.400 tên võ vương. Trục Nguyệt Tông chủ Quách Trục Nguyệt cuối cùng mới mở miệng nói ra. Ta Trục Nguyệt Tông có thể xuất động tam vị võ hoàng, 78 tên võ tông, cùng 2.700 tên võ vương. Tiêu Âm xuất ra một cái quyển trục, đem các đại tông môn có thể xuất động binh lực, đều thống kê ghi chép đến trên quyển trục mặt. Sau đó nàng tại căn cứ một bộ phức tạp công thức, tính toán ra các đại tông môn cần thiết cống hiến tài nguyên. Trục Nguyệt Tông xuất động binh lực ít nhất, cho nên cần cống hiến tài nguyên nhiều nhất. Căn cứ Tiêu Âm tính toán hậu cho ra kết quả, Trục Nguyệt Tông cần cống hiến tài nguyên, tổng giá trị đạt tới 300 triệu khối thượng phẩm nguyên thạch. 300 triệu khối thượng phẩm nguyên thạch, bực này cùng với 30 ức khối hạ phẩm nguyên thạch. Nếu là chuyển đổi thành Nam Hạ Vương quốc kim tệ, đó chính là 9.000 tỷ mai kim tệ. Cái này đem toàn bộ Nam Hạ Vương quốc mua xuống, cũng đều là dư xài. Mà Truy Tinh Tông cùng Thiên Vân Tông, cần thiết cống hiến tài nguyên giá trị. theo thứ tự là 2 ức khối thượng phẩm nguyên thạch, cùng 180 triệu khối thượng phẩm nguyên thạch. Về phần xuất động binh lực mạnh nhất Thiên Huyền Tông, thì chỉ cần cống hiến tổng giá trị 6.000 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch tài nguyên. Những này cần cống hiến tài nguyên, bao quát duy nhất một lần tiêu hao loại đan dược, thiên tài địa bảo chờ. Đồng thời cũng bao gồm tu luyện pháp trận, thí luyện tháp, tu luyện bí cảnh chờ có giá trị tu luyện tràng chỗ. Tiêu Âm tính toán đầu não phi thường phát đạt, nàng rất nhanh liền đem các loại tu luyện tràng chỗ cùng thiên tài địa bảo chuyển đổi thành đại lục thông dụng nguyên thạch. Tại trải qua dòng dã 2 canh giờ kỹ càng tính toán về sau, Tiêu Âm cuối cùng đem những tư nguyên này phân phối đều đều. Mà vừa lúc này, Thiên Vân Tông chủ Sở Lưu Vân đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Tiêu Giao nhìn về phía Sở Lưu Vân, bất động thanh sắc hỏi, Thiên Vân Tông chủ có cái gì dị nghị sao? Sở Lưu Vân lắc lắc đầu nói, không phải, đối với Thiên Huyền Tông chủ phân phối, ta cũng không có điều gì dị nghị. Ta gọi chờ một chút mục đích, chính là muốn nói cho mọi người, trên tay của ta còn có mọi người không biết mới tài nguyên. Ồ, còn có cái gì là chúng ta không biết mới tài nguyên? Tất cả mọi người nhìn lên nhìn xem Sở Lưu Vân, không biết Sở Lưu Vân trong hồ lô đang bán thuốc gì. Ta tin tưởng các ngươi khẳng định cũng rất để ý cái này tài nguyên. Sở Lưu Vân tự tin cười một tiếng, sau đó từ hắn chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một tờ vàng óng ánh lệnh bài. Chương này lệnh bài phía trên còn khảm năng lượng thủy tinh. Đây là cái gì? Tất cả mọi người tò mò nhìn Sở Lưu Vân trên tay kim bài, biểu thị chưa hề chưa thấy qua cái đồ chơi này. Mà Tiêu Âm lại là khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Cái này, đây chẳng lẽ là... Sở Lưu Vân cười hắc hắc, sau đó gật đầu nói ra, không sai, đây chính là tiến về hư linh giới vé vào cửa. Cái gì? Hư linh giới? Ngươi nói là sự thật sao? Truy Tinh Tông chủ Hà Bội Kiếm cùng Trục Nguyệt Tông chủ Quách Trục Nguyệt, mặc dù đều chưa từng gặp qua chương này kim bài, nhưng vừa nghe đến hư linh giới ba chữ này, trong nháy mắt chính là vô cùng kích động. Tục truyền nghe, hư linh giới là thượng cổ thời đại, một vị nào đó võ đế mở dị không gian. Vị kia võ đế đang phi thăng vị diện cao hơn trước, tại hư không giới lưu lại truyền thừa của hắn, cũng đem hắn người hầu linh hồn, phong ấn tại hư linh giới phụ trách trấn thủ truyền thừa. Vị kia võ đế truyền thừa cách mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần, đồng thời chỉ có cốt chất tuổi tác không cao hơn 22 tuổi tuổi trẻ vũ giả mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Đương nhiên cũng không phải là bất luận cái gì 22 tuổi trở xuống tuổi trẻ vũ giả đều có thể có cơ hội tiếp nhận vị kia võ đế truyền thừa. Muốn tiếp nhận vị kia võ đế truyền thừa, còn nhất định phải tại hư linh giới võ hội bên trong giết ra khỏi trùng vây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, trang bức đại hội bắt đầu. Hư linh giới bên trong tiên khí nồng độ so thần vực còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Cho nên vô luận là có hay không có thể tại hư linh giới võ hội bên trong giết ra khỏi trùng vây, tự vẻn vẹn chỉ là tiến vào hư linh giới, cũng đã là một loại cơ duyên lớn lao. Mà một chương hư linh giới vé vào cửa, nhiều nhất chỉ có thể để 5 người đi vào, nhiều vượt qua một cái đều không thể đi vào. Danh ngạch chân quý trình độ, cũng liền không cần nói cũng biết. Đây hư linh giới vé vào cửa, ngươi đến cùng là từ đâu lấy được? Tiêu Âm mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, trước kia nàng vẫn muốn lấy tới một tấm vé vào cửa, để Tố Cẩm có cơ hội đi vào lịch luyện, nhưng chính là không có cơ hội đoạt tới tay, không nghĩ tới hôm nay lại làm cho Sở Lưu Vân đoạt tới tay. Thiên Vân Tông chủ Sở Lưu Vân đem trong tay vé vào cửa nâng cao, dùng ngữ khí rất chắc chắn nói ra, ta từ nơi nào lấy được ngươi tựu chớ để ý, tóm lại ta dám cam đoan đây tuyệt đối là chân chính vé vào cửa. Ta dự định đem chương này hư linh giới vé vào cửa, làm cống hiến tài nguyên chia sẻ cấp mọi người. Các ngươi cảm thấy đây giá trị nhiều ít thượng phẩm nguyên thạch đâu? Nghe được Sở Lưu Vân, Tiêu Âm cùng cái khác hai vị tông chủ cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hư linh giới vé vào cửa hà nó chân quý, bình thường tu luyện tràng địa lại há có thể tới đánh đồng. Sở Lưu Vân sở dĩ đem cửa phiếu chia sẻ ra, khẳng định là muốn dùng cái đó đến triệt tiêu một số lớn tài nguyên. Nếu như Tiêu Âm đem nó giá trị ước định quá thấp, Sở Lưu Vân khẳng định không nguyện ý lấy ra chia sẻ. Cân nhắc đến đại cục, Tiêu Âm liền tận lực đem môn này phiếu hướng cao địa phương ước định. Nàng đang suy tư sau một lát, chính là mở miệng nói ra, nếu như đây thật là hư linh giới vé vào cửa, kia giá trị có thể triệt tiêu 100 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Nghe được tiêu âm, Truy Tinh tông chủ Hà Bội Kiếm, cùng Trục Nguyệt tông chủ Quách Trục Nguyệt, đều lộ ra có chút không vui biểu lộ, bất quá vì có thể chia sẻ đến một phần danh ngạch, bọn hắn cũng không nói gì thêm. Đối với tiêu âm cho ra ước định, Sở Lưu Vân hiển nhiên cũng rất là hài lòng. Hắn nhẹ gật đầu nói ra, có thể, vậy ta liền đem đây hư linh giới vé vào cửa cùng hưởng ra, xem như 100 triệu khối thượng phẩm nguyên thạch triệt tiêu đi. Thiên Vân Tông cần cống hiến tài nguyên, vốn là chỉ có 180 triệu khối thượng phẩm nguyên thạch giá trị, mà bây giờ tại triệt tiêu 100 triệu khối thượng phẩm nguyên thạch về sau, cần cống hiến cũng chỉ có 8.000 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch. Đây kém chút tự cùng xuất lực nhiều nhất Thiên Huyền Tông ngang hàng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn có một chương hư linh giới vé vào cửa, có thể thấy được đây hư linh giới ghê gớm cỡ nào. Gặp Hà Bội Kiếm cùng Quách Trục Nguyệt cũng không có ý kiến, tiêu âm lại tiếp lấy triển khai đề tài kế tiếp, đã tứ tông xuất động quân đoàn số lượng, cùng tứ tông tài nguyên cống hiến số lượng đều đã thương nghị hoàn tất, vậy chúng ta lại đến thương nghị dưới một vấn đề cuối cùng siêu cấp thiên tài phân loại quy hoạch đi. Thiên Huyền Tông chủ dự định như thế nào quy hoạch, mời nói thẳng đi. Quách Trục Nguyệt khiêm tốn mở miệng nói ra.